Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303. Giang Nguyệt có thể chất phù nề. Chỉ cần khóc một chút thì da và khuôn mặt liền sưng lên. Cô phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Không thể để cho các phương tiện truyền thông chụp ảnh cô trong tình trạng xấu. Chị Giang Nguyệt, chị cảm thấy thế nào? Khuôn mặt tò mò của trợ lý nhỏ không kiềm chế được, liên tục hỏi. Chị nói xem, nếu hai người bọn họ thật sự kết hôn, có thể hay không? Kết hôn cũng là chuyện của bọn họ. Giang Nguyệt nhắm mắt lại, trả lời thờ ơ, ngữ khí cũng cực kỳ chậm rãi. Không liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần phụ trách làm tốt công việc hiện tại là được rồi. Nhìn ra được Giang Nguyệt không có ý muốn tiếp tục tán gẫu, bé trợ lý thẻ lưỡi, cảm thấy không giống như mình tưởng tượng. Lúc trước Tiêu Kỳ Nhiên vẫn luôn bên cạnh Giang Nguyệt, hiện tại thay đổi nhanh như vậy. Cô cho rằng Giang Nguyệt ít nhất sẽ có chút để ý, nhưng cô lạnh nhạt dường như không quan tâm đờ ến bất cứ chuyện gì. Giống như trong cuộc truy đuổi tình cảm này, cô là người không được quan tâm nhất. Chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Khi Giang Nguyệt trang điểm xong và đi đến nơi tổ chức buổi tuyên truyền, trong và ngoài sân đã vây kín người. Giang Nguyệt ngồi trong xe, nghe tiếng hoan hô của người hâm mộ bên ngoài xe, trong lòng lại bình lặng như nước. Cô không ngạc nhiên khi bộ phim này trở nên nổi tiếng. Đạo diễn Trương dù sao cũng là một đạo diễn xuất sắc trong ngành, hai năm nay lại muốn gây tiếng vang lớn, kịch bản cũng được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Hơn nữa lưu lượng truy cập tăng vọt trong năm mới, doanh thu phòng vé vọt lên hàng đầu là điều hiển nhiên. Mà cô cũng có thể sử dụng bộ phim này để bắt đầu một khởi đầu tốt đẹp trong năm mới. Buổi tuyên truyền vừa mới bắt đầu, khán giả dưới đài đã vô cùng náo nhiệt, không ít người nhịn không được thét chói tai, lớn tiếng gọi tên Giang Nguyệt. Khoảnh khắc Giang Nguyệt xuất hiện, toàn bộ dưới đài dường như sắp không áp chế được, tất cả đều là tiếng thét chói tai của fan hâm mộ. Tất cả nhân viên đều cười bất đắc dĩ theo, đây cũng là chuyện bình thường, đối với tất cả những điều này, Giang Nguyệt cũng không có gì là lạ. Giang Nguyệt cầm micro, nụ cười không thể chê vào đâu được, giọng nói nhẹ nhàng và gợi cảm truyền qua loa. Cảm ơn sự yêu mến của tất cả mọi người, trước hết các bạn hãy hợp tác với chúng tôi để quảng bá cho bộ phim. Cô có chút giọng mũi, nghe như đang làm nũng với fan. Lát nữa tôi sẽ dành một chút thời gian ký tên chụp ảnh chung với mọi người phải ngoan một chút để duy trì trật tự nha. Fan của Giang Nguyệt nổi tiếng nghe lời idol, trong nháy mắt, trong sân yên tĩnh, khác với ồn ào vừa rồi. Cách chương.